Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nói nhảm thật mẹ nó nhiều. Dâu lớn, cầu bắp đậu, cho lão tử giết, đám này người nhà Đường toàn bộ đều đáng chết, một cái đều không muốn buông tha. Trong đó một tên đông doanh thủ lĩnh, trong tay băng lãnh hoành đao cao cao vung lên, liền dẫn đầu xông vào Kim Ngô vệ đội ngũ bên trong. Là, Khuyển Thượng tiên sinh, tại đông doanh thủ lĩnh, Khuyển Thượng mới một, sau lưng 30 tên người. Đông doanh, gật đầu trong lúc đó, cũng vung đao nhanh chóng đi theo xông tới, tay cầm hoành đao trong lúc huy động, dòng dã hơn 30 tên người đông doanh. Nháy mắt liền cùng lâu bên ngoài Kim Ngô vệ giao phong mà lên. Lạnh binh khí va nhau phát ra lách cách thanh âm, càng là phá lệ rõ rệt. Cùng lúc đó, Lam Điền trong huyện cũng lao ra tầm 10 tên người nhà Đường. Bọn hắn cũng theo lấy đám này người đông doanh, một đạo vọt vào Kim Ngô vệ đám người bên trong. Nhìn thấy ăn mặc khôi giáp Kim Ngô vệ chém liền, giết. Kim Ngô vệ đám người nhìn thấy không sợ chút nào, mà là bỗng cao quát một tiếng, đi theo vung đao xông vào đám người bên trong, chém giết mà lên. May mắn Sở Ly Mạch mang đến đám này Kim Ngô vệ, lực lượng cũng không phải lăng không nói khoác mà đến. Cứ việc những cái này người đông doanh, cùng cái kia một chút người nhà Đường hai đôi nhân mã, tạo thành nhóm ô hợp đám người số đông đảo. Nhưng Kim Ngô vệ cũng không có chút nào rơi ở dưới phong chi thế. Ba phe nhân mã cấp tốc trộn lẫn chiến cùng một chỗ. Tràng diện 10 phần thảm liệt, kêu rên một mảnh tuyệt hoàn. Túy Tiên lâu chi nhánh, quán rượu bên trong, nghe đến bên ngoài tiếng chém giết trận trận truyền đến, mới đi tới cửa Lý Giật, nháy mắt ngừng chân dừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng mấy người. Thẳng tiếng phân phó nói ra, Sở tướng quân, ngươi cùng Uất Trì huynh đệ, Sử Mặc huynh, còn có La huynh ba người, nhanh chóng đi ra hỗ trợ, không cần lưu nhiệm gì người sống. Minh Bạch, Uất Trì Bảo Lâm, Sở Ly Mạch, La Thông đám người, nhào nhào trọng lực liền ôm quyền, liền lập tức không chút do dự xoay người, dẫn theo binh khí chạy ra khỏi quán rượu. Có La Thông mãnh tướng trợ trận, người đông doanh cùng những cái kia người nhà Đường, căn bản cũng không phải là Kim Ngô vệ đám người đối thủ. Còn không qua bao lâu thời gian, bên ngoài tiếng chém giết liền dần dần địa dịu xuống một chút đến. Lúc này, cửa phòng đã bị Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người mở ra. Nghe đến bên ngoài không có tiếng chém giết, Lý Lệ Chất lúc này mới lo lắng địa nhìn về phía Lý Giật, lên tiếng đạo, phu quân, bên ngoài vẫn là đến cái gì người? Đỗ Tiểu Muội cũng lo lắng địa nhìn về phía Lý Giật, thần sắc bên trong tràn ngập lo lắng. Lý Giật gặp các nàng hai người như thế, lắc lắc đầu cười một tiếng, không mặn không nhạt địa an ủi nói ra, hai vị nương tử không cần sợ. Bất quá là một nhóm không đủ gây sợ tiểu tạc mà thôi. Ta vậy mới không tin. Nghe được Lý Giật cười như vậy lấy nói đùa, Lý Lệ Chất tức khắc quyết miệng, bất mãn địa nói ra, nơi nào có tiểu tạc, còn có thể làm ra cái này đại trận thế? Khẳng định là thích khách. Đúng vậy a, phu quân, Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo phụ họa, sắc mặt mang theo lo lắng lên tiếng hỏi đạo. Có phải hay không có người đông doanh muốn đến hành thích ngươi? Nghe xong Đỗ Tiểu Muội lời này nói tới, Lý Lệ Chất tức khắc liền kéo lại Lý Giật cánh tay, nhẹ giọng nói ra, Lý Bá An, bản cung mệnh làm ngươi, nhất định không nên xảy ra chuyện, nếu không, ta cùng với Tiểu Muội liền muốn thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết. Chỉ là đang nói ra câu nói này sau đó, Lý Lệ Chất gương mặt tức khắc liền ửng đỏ như mây, biến nóng hổi vô cùng, cúi xuống cái đầu nhỏ bên cạnh Đỗ Tiểu Muội, cũng là phút chốc ngượng ngùng địa kéo lại góc áo, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, Lý Dật tức khắc tức giận trừng mắt nhìn Lý Lệ Chất một cái, lại nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, giận dữ lên tiếng đạo: "Có ngươi như thế nguyền rủa nhà mình phu quân sao?" Lý Lệ Chất cúi đầu, nhỏ bé uốn éo người, chu môi thấp giọng nói ra: "Ta đây không phải lo lắng ngươi sao?" Nghe được Lý Lệ Chất nói ra tiếng lòng, Đỗ Tiểu Muội càng là xấu hổ ngay tại chỗ không dám nói chuyện. Tràng diện bên trong bầu không khí nhất thời trở nên có chút mập mờ, nhường Lý Dật trong lòng không khỏi dâng lên một tia muốn trêu chọc các nàng chi tâm. Nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, Lý Dật không thể không thu hồi trêu chọc các nàng tâm thần. Nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng đạo: "Đã như vậy, hai vị nương tử liền theo một cái nào đó lên ra ngoài nhìn một cái, thuận tiện bảo hộ một khỏe không?" Ân, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất song song thấp giọng nỉ non một tiếng, lẫn nhau lôi kéo tay nhỏ, cùng sau lưng Lý Dật một nói ra Túy Tiên Lâu: "Lúc này, tối nay trước đến tập kích người Đông Doanh bên trong, ngoại trừ thủ lĩnh bọn họ Khuyển Thượng mới một còn sống bên ngoài, còn lại người Đông Doanh cơ bản đã bị tàn sát hầu như không còn. Về phần cái kia mấy tên Lam Điền huyện người nhà Đường, thì là có mấy người trước hết nhất thấy tình thế không ổn, dẫn đầu vung chân chạy trốn, Trình Sử Mặc một thân một mình cưỡi ngựa đuổi theo." Nhìn thấy Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người cũng cùng Lý Dật một đạo đi ra. La Thông chỉ trên mặt đất bị thương nặng Khuyển Thượng mới một, cười to nói ra: "Bá An huynh đệ, người này liền là đám này người Đông Doanh trùm thổ phỉ. Các huynh đệ không có đau nhức hạ sát thủ, lưu lại hắn một đầu tiện mệnh." Lý Dật gật gật đầu, sau đó nhìn một chút bốn phía loạn bầy hỏng bét tám ngã xuống thi thể, quả thực là không thấy được Trình Sử Mặc bóng người, không khỏi trong lòng hiếu kỳ hỏi đạo: "Sử Mặc huynh đây?" "Hừ, Bá An huynh đệ ngươi đừng nói hắn." Nói đến, một trong lòng liền đến khí. Bên áo áo nhuốm máu Uất Trì Bảo Lâm tức khắc không vui địa đừng quay đầu lại, một mặt tức giận bất mãn địa nói ra: "Trình Sử Mặc cái kia không biết xấu hổ hàng, không những đoạt một ngựa, mà lại còn vượt lên trước một cái nào đó bước, truy kích Đào Phạm mà đi. Ha ha, La Thông, Sở Ly Mạch, cùng chúng Kim Ngô vệ nghe vậy, nhào nhào không nhịn được cười to." Uất Trì Bảo Lâm thấy vậy, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn đám người một cái, trong lòng lúc này mới thoáng biết khí. Lý Dật cũng là bị Uất Trì Bảo Lâm mà nói, ngay tại chỗ cho nhắm chúng khóc cười không được. Dung lắc lắc đầu, ngược lại cũng không cần đi lo lắng Trình Sử Mặc an nguy. Trước đó, hắn đã trải qua trước giờ âm thầm phân phó Nguyệt Nhi đi tìm Lam Điền huyện chi huyện mang binh, đem Túy Tiên Lâu bên ngoài năm dặm hết thảy vây lại, mặc dù lại có người thừa dịp lúc ban đêm tập sát mà đến, cũng sẽ không lộ ra bị động. Lý Dật ánh mắt từ trên người Uất Trì Bảo Lâm thu hồi, một lần nữa rơi trên mặt đất Khuyển Thượng mới một thân bên trên, híp mắt nhàn nhạt hỏi đạo: "Một lại hỏi ngươi, các ngươi Đông Doanh đạo tặc vì sao muốn đến hành thích một?" Khuyển Thượng mới vừa thấy được Lý Dật hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa bản thân mang đến người cơ hồ toàn bộ đều đã chết, cắn răng lạnh rên một tiếng đạo: "Lý Bá An, tối nay chúng ta không thể giết chết ngươi, lão tử cũng không tin ngươi trốn được mùng một, còn có thể trốn được mười ngũ. Luôn có một ngày, bọn lão tử những cái này người Đông Doanh nhất định có thể đủ cho Khuyển Thượng gia tộc báo thù, cho chúng ta người Đông Doanh báo thù, đem ngươi cái này xúc sinh thiên đao vạn quả rút gần lột ra." Khuyển Thượng mới mãnh liệt tiếng mắng to đạo, hai con ngươi hung quang càng là giống như độc xà, lạnh lùng đến cực điểm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Cái kia một cỗ ác độc, oán nộ thần sắc, tựa hồ hận không được hiện tại liền đem Lý Dật cả người cắn một cái nát nuốt vào, mới có thể một biết mối hận trong lòng. Ha ha, Lý Dật cười lạnh, không lý tới nữa hắn. Đối với cái này chủng, đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc người. Cùng bọn hắn nói nhiều một câu, đều là lãng phí bản thân thời gian. Lý Dật không có tất yếu đi lãng phí miệng lưỡi. Chắc chắn từ hắn trong miệng, cũng hỏi không ra cái gì căn nguyên đến. Nhưng mà, Lý Dật sau lưng Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người thấy vậy, lại là tức khắc không khỏi siết chặt hai cặp tú quyền. Đuôi lông mày song song nhíu chặt, bộ dáng thoạt nhìn rất là băng lãnh vô tình. Người tới, Lý Lệ Chất đột nhiên lạnh hô một tiếng, chỉ trên mặt đất khuyển thượng mới một, không giận tự uy mà ra tiếng đạo, đem hắn kéo xuống, xử quyết tại chỗ. Không, muốn thiên đao vạn quả, rút gần lột ra. Bên cạnh Đỗ Tiểu Muội thấy vậy, cũng cắn răng, đi theo Lý Lệ Chất phụ họa đề nghị đạo, tam ca, đối với bọn hắn loại người này, liền phải như vậy. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, chuyển mắt lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người ánh mắt bên trong, đều phi thường minh bạch đối phương ý tứ. Lý Dật là các nàng tương lai phu quân, không được quản bọn họ là người nào. Phàm là muốn mưu hại Lý Dật tính mệnh người, đều tuyệt đối không thể đối bọn hắn có lòng nhân từ. Càng không thể đối bọn hắn thủ hạ lưu tình. Chỉ có nhường bọn hắn những người này cùng Lý Dật sinh tử tương cách, không được lui tới với nhau, tài năng bảo đảm Lý Dật bình an, các nàng hai người mới sẽ không thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết? Điểm đầu phía dưới, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người ánh mắt một lần cùng nhau nhìn về phía Lý Dật, phi thường kiên định quyết tuyệt. Bốn phía La Thông, Ngụy Thư Ngọc đám người nhìn thấy, trong lòng toàn bộ cũng không khỏi ngạc nhiên giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người vậy mà sẽ chăm miệng một lời mà nói, đem bắt lấy cái này cái đông doanh trùm thổ phỉ lập tức xử tử. Hơn nữa, còn muốn đem hắn thiên đao vạn quả, rút gần lột ra, nguyên bản thuộc về nữ tử yểu điệu thục nữ phong phạm hái. Giờ phút này một chút cũng mất, lúc này ngược lại giống như hai cái, giết người như ngóe nữ nhi ma đầu. Bá An huynh đệ, ngươi nhìn chuyện này, xử lý như thế nào mới tốt? Ngẩn người, suốt trước hồi lại thần đến La Thông, mang theo mê hoặc ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng hỏi thăm Lý Dật ý kiến. Dù sao, trước đó bắt lấy cái kia mấy cái người đông doanh, bọn hắn thế nhưng là một cái đều không giết, mà lại còn phải dùng bọn hắn những người này, đến khác làm đừng có dùng. Bởi vậy, đối với Lý Lệ Chất đột nhiên giết người phân phó, La Thông cùng ở đây đám người cũng không có tùy tiện đi chấp hành, mà là chờ lấy Lý Dật hạ mệnh lệnh. Lý Dật gặp các nàng hai người như thế dạng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, lại gặp La Thông cùng một đám người ánh mắt trông lại, cười gật đầu nói ra, công chúa nói rất đúng, Quất Trì huynh đệ, cái này đông doanh đạo tặc liền giao cho ngươi tới xử lý a. Cái gì? Quất Trì Bảo Lâm hai gò má tức khắc không khỏi sững sờ, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ thấy Lý Dật sắc mặt như thường, lại một mực mười phần bình tĩnh, hắn lúc này mới ngây thơ gật đầu, mệnh lệnh bên người Kim Ngô vệ đem trên mặt đất khuyển thượng mới một kéo lên, kéo đến đi một bên xử quyết. Ha ha, khuyển thượng mới vừa thấy hình, đột nhiên cất tiếng cười to đạo, Lý Bá An, ngươi cái này hèn nhát, giết lão tử, ngươi cũng chết không yên lành. Ngươi lập tức phải đi gặp Diêm Vương. Còn có các ngươi những người này, cũng giống như vậy. Khuyển thượng mới một giận quá thành cười, sắc mặt biểu lộ thoạt nhìn cực kỳ thống khoái, giống như là đại thù lập tức phải được báo một dạng. Bành! Mới vừa khuyển thượng mới một tiếng mắng mở miệng, Quất Trì Bảo Lâm liền trọng trọng một quyền đánh vào hắn cái ót trong lòng. máu tươi chảy ròng, đau đến khuyển thượng mới một mực rút gân. Mẹ kiếp, ồn ào quá, đến chết cũng không bình yên. Các ngươi đám này đông doanh tên khốn kiếp, nói nhảm là thật mẹ nó nhiều. Tiếng quát phía dưới, quất chỉ Bảo Lâm hướng về phía đầu hắn, liền là một trận đánh tơi bời. Bành, bành, bành, từng đảo nắm đấm cùng đầu lâu va nhau thanh âm. Liên miên không dứt địa sông trong không khí truyền ra, lộ ra phá lệ chấn người. Thẳng đến khuyển thượng mới vừa đã bị giày vò đến hấp hối. Quất chỉ Bảo Lâm lúc này mới đưa tay ra, bên người Kim Ngô vệ đưa qua đường đao. Hắn vung đao mãnh liệt địa chém một cái, khuyển thượng mới một liền đầu người rơi xuống đất, giết khuyển thượng mới một sau đó. Quất chỉ Bảo Lâm lúc này mới thống khoái địa lớn cười trở về, hoàn toàn không để ý trên tay vết máu, phản cũng có vẻ khai tâm vô cùng. Tựa hồ, hắn trước đó tại Trình Sử Mặc nơi đó thụ khí, giờ phút này cũng hết thảy tìm trở về. Đám người nhìn thấy Quất Trì Bảo Lâm bộ dáng như vậy, thống khoái địa lớn cười mà về, thật sự là có chút không nhịn được cười, khóe miệng cưỡng ép dồn chặt muốn cười xúc động, mà giờ này khắc này, âm thầm trốn ở bụi cỏ bên trong, từ đầu đến cuối cũng chưa từng lộ diện đông doanh tiễn thủ. Tận mắt nhìn đến khuyển thượng mới một cái chết, tức khắc tức giận đến hung hăng địa cắn chặt răng dính xương. Ngoạc kép, xúc sinh, đám này đường tặc hỗn đàn, hết thảy đều chết không yên lành. Ba ca, lão tử hiện tại liền giết các ngươi, thay khuyển thượng tiên sinh, thay tất cả chết đi đông doanh võ sĩ báo thù. Trong lòng một trận thống mạ qua đi, mai phục tại âm thầm đông doanh xạ thủ, ngưng lông mày nhào gấp, động tác nhẹ nhàng địa đem cung tên trong tay cho kéo thẳng. Bỗng nhiên nhắm ngay Lý Giật ngực chỗ, siêu, thình lình một tiễn bắn ra thời khắc. Hắn lần thứ hai kéo cung lên dây, đem cung tiễn nhắm ngay Lý Lệ chất ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục